Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, hình như tôi đã làm sai rồi. Cô ta cắn môi gợi cảm quyến rũ. Nhưng sự tức giận trong mắt cô ta cũng không thể che giấu chút nào. Cô ta đang giận chính bản thân mình. Đi sai một bước có thể đánh mất cơ hội. Cơ quan của Slanka, tất nhiên là đưa nó cho tập đoàn Lâm Thị. Nếu họ sẵn sàng yêu cầu, ngải Mỹ Nhĩ quay lại và nhìn người của mình. Nếu họ không muốn, thì Slanka sẽ rút khỏi thị trường Đại Đông Trung Quốc, không thể xảy ra mâu thuẫn với tập đoàn Lâm Thị. Vâng, thêm nữa, ngải Mỹ Nhĩ nói, hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, giúp tập đoàn Lâm Thị mở ra thị trường nước ngoài, ngay cả khi chúng A mất một phần thị trường của chính mình. Điều đó cũng không thành vấn đề. Bên cạnh đó, tôi sẽ giải thích thêm cho anh hiểu. Anh cứ làm việc, nhớ là nhanh lên, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Nghe xong, người bên cạnh sửng sốt, mở miệng hỏi tại sao. Nhưng cuối cùng anh ta cũng không có hỏi. Vâng, thưa cô, tôi biết. Ngải Mỹ Nhĩ ngồi đó, nhìn điện thoại, cô ta xem qua ảnh chụp. Trên màn hình là Giang Ninh. Ánh mắt anh bất động. Anh rốt cuộc anh là loại người như thế nào? Cô ta bây giờ càng tò mò về Giang Ninh hơn. Anh có thể phá hủy nhà họ Bảo trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Bảo là Thanh Môn cũng hoàn toàn im lặng. Đây nhất định không phải chuyện người thường có thể làm được. Giang Ninh có địa vị cao trong giới này. Cũng có sức mạnh siêu lớn trong thế giới ngầm. Nhưng anh là ai? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra anh. Giang Ninh, ngải Mỹ Nhĩ nhắm mắt lại, dựa vào sofa, yên lặng suy nghĩ. Cô ta muốn biết lúc này Giang Ninh đang làm gì, đang nghĩ gì, sẽ làm gì sau khi tiêu diệt nhà họ Bảo và Thanh Môn. Sau lưng Giang Ninh còn có thể làm gì nữa? Chỉ cần có thể theo kịp bước chân của Giang Ninh, và nhanh hơn anh một bước, cô ta sẽ có thể nắm quyền kiểm soát vấn đề đó trong tay. Tin Thanh Môn và nhà họ Bảo bị phá hủy đã chấn động cả sòng bạc. Đặc biệt là những ngành dưới trướng Thanh Môn. Lúc này càng trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Giang Ninh không có hứng thú với những ngành đó. Anh chỉ nói với Chu Tiến rằng bất kể ai tiếp quản sòng bạc, hãy để cậu ta thắng đến chết cho đến khi họ không thể mở sòng bạc nữa thì mới thôi. Mặt khác, Giang Ninh không ở lại nước ngoài và trực tiếp trở lại Đông Hải. Tại thời điểm đó, tại một sân vườn ẩn sâu trong núi, chủ thượng đứng đó với đôi mắt sâu thẳm, kèm theo là một vết thương nặng đang vô cùng giận dữ. Giang Ninh có một trang khác về quyền phổ. Hiệp đấu này là do ông ta bố trí. Vốn dĩ ông ta muốn dùng tay của Giang Ninh để giết Bảo Vinh Đông và tiêu diệt Thanh Môn. Nhưng anh lại có thể trục lợi và lấy được quyền phổ. Làm sao có thể nghĩ Giang Ninh sẽ thiết kế một kế hoạch khác ngoài kế hoạch này chứ? Thậm chí, suýt chút nữa đã cài được ông ta nhảy vào. Chủ thượng, người làm như vậy, quá mạo hiểm. Phía sau, Ngôn Đường nói, nếu như tôi không kịp thời phát hiện, lần này sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ là thực lực của Giang Ninh lớn mạnh đến mức kinh người, mà uy lực của Giang Ninh có thể nắm trong tay hai trang sách quyền phổ. So với chủ thượng xem ra cũng không có nhược điểm. Càng không nói đến người bên ngoài. A Phi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Cho dù chủ thượng có mạnh mẽ đến đâu, một khi đã rơi vào bẫy của họ, có lẽ rất khó thoát ra khỏi nó. Cách chương.